Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 940, mạnh mẽ vận. Năm người tiến vào nhà gỗ, không có người mở miệng nói chuyện, mỗi người đều tâm sự nặng nề. Tiền Thương Nhất trong lòng có dự cảm không tốt, dự cảm kia tương đương mãnh liệt, thế nhưng lại giống như sương mù, căn bản là không có cách bắt lấy. Tay nắm chặt nháy mắt, nguy hiểm dự cảm lại theo tay trong khe chui ra ngoài. Ám nguyệt thời kỳ dần dần đến, rốt cục, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tia sáng. Quen thuộc băng lãnh xúc cảm lần nữa theo bàn tay truyền đến. Dù cho đã từng có một lần, Tiền Thương Nhất vẫn phi thường sợ hãi, nội tâm căn bản không có muốn cùng đối kháng ý tưởng. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ám nguyệt thời kỳ đảo mắt liền kết thúc, ánh sáng lại lần nữa về tới bên trong nhà gỗ. Không cần là thẻ thi, không cần là thẻ thi, tuyệt đối không nên là thẻ thi. Ninh Dương nhắm mắt lại hô to, Ninh Dương, thân thể của ngươi, bắt đầu mục nát. Thiên Giang Nguyệt ra vẻ kinh ngạc kêu một tiếng, nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Ninh Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó xem xét thân thể của mình. Hắn cuốn lên ống tay áo, chỗ nào, ở đâu, sau đó lại cuốn lên ống quần, đừng a, ta còn không muốn chết. Hô xong về sau, Ninh Dương đột nhiên phát hiện sự tình có chút không đúng. Hắn hồi tưởng lại phiến đá bên trên viết quy tắc, nguyên lai làm tĩnh ngươi là tại làm ta sợ, thẻ thân phận muốn sau khi xác nhận mới biết được, ta coi như cầm tới thẻ thì cũng không có khả năng hiện tại liền biến thành tử thi. Ninh Dương, bừng tỉnh đại ngộ, tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào Thiên Giang Nguyệt, đang định thuyết giáo một phen, còn lại lời nói lại bị Thiên Giang Nguyệt tấm kia băng lãnh mặt dọa cho trở về. Theo gương mặt này thượng, Ninh Dương cảm nhận được nồng đậm sát khí, liền hắc ám đều không che giấu được sát khí. Giờ khắc này, Ninh Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như ta nói tiếp, hắn có thể hay không nghĩ biện pháp giết ta? Nghĩ tới đây, Ninh Dương ngay lập tức đem tay thu hồi lại. Sau đó cười xấu hổ hai tiếng. Năm người rời đi nhà gỗ. Cùng vòng thứ nhất so sánh với vòng thứ hai cầm thẻ thân phận nhân số vẫn không có biến hóa. Vẫn như cũ là 10 người. Mọi người nếu như rút đến thẻ người bên trong thuật sĩ thẻ cùng chuyển đổi thẻ, nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Tiền Thương Nhất cường điệu điểm này. Còn có, vòng thứ nhất thời gian tương đối ngắn, tử thi cũng rất ít, nhưng là từ vòng thứ hai bắt đầu, có lẽ tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên, tận lực sống sót, chỉ cần lại kiên trì hai vòng, mọi người chúng ta là có thể cùng rời đi người chết địa ngục. Tiền Thương Nhất nói một đoạn như vậy cổ vũ sĩ khí lời nói. Tuy là đoạn văn này đối ban đầu trạng thái Bùi Tuấn Lương đến nói có chút kỳ quái, nhưng trải qua phía trước làm nền, hiện tại lại nói ra tới đã không lại kỳ quái. Lại bởi vì mới một màn kịch bản còn không có cho ra, cho nên cũng không tồn tại không có dựa theo kịch bản yêu cầu đọc lời thoại tình huống. Không sai, Bùi Tuấn Lương nói rất đúng. Ta biết mọi người khả năng nghĩ đều là kiếm đủ 3 tấm không thể rời đi nơi này. Nhưng mọi người không nên quên, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có xung đột. Mỗi người đều có thể cầm tới 3 tấm không thẻ. Không tồn tại nói tài nguyên có hạn, những người còn lại nhất định phải lưu tại nơi này tình huống. Cho nên, khả năng giúp đỡ liền giúp. Thiên Giang Nguyệt đi theo Tiền Thương Nhất mặt sau nói. Điểm này, nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Không phải là bởi vì Thiên Giang Nguyệt tự thân nguyên nhân, mà là bởi vì Lam Tĩnh, theo dĩ vãng biểu hiện đến xem, Lam Tĩnh cũng không phải là nhiệt tâm nhân sĩ. Đặc biệt là trên đường thái tự Lam Tĩnh phát hiện Ninh Dương sau khi chết, Lam Tĩnh liền rất rõ ràng tình cảnh của mình. Một khi gặp được cần lựa chọn tình huống, Lam Tĩnh nhất định sẽ lựa chọn chính bảo đảm có thể còn sống sót. Cũng chính vì vậy, Lam Tĩnh sẽ không nói ra như vậy. Nhưng đây là cạn tầng phỏng đoán. Là tại Lam Tĩnh nói cùng hắn bổn ý đồng dạng dưới tình huống. Trên thực tế, chưa chắc sẽ là như thế này. Nếu như dùng cấp độ càng sâu phỏng đoán để suy đoán Lam Tĩnh hành động, Thiên Giang Nguyệt nói tới kia một đoạn văn cũng không khó hiểu. Thứ nhất, có thể vì chính mình kiến tạo một cái nhiệt tâm người tốt hình ảnh. Từ đó rút ngắn cùng còn lại nhân chi ở giữa khoảng cách. Nhường những người còn lại đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Cái thứ hai là chờ mong những người còn lại bên trong có người có thể làm ra hắn nói tới cái chủng loại kia hành động. Vui với kính dâng chính mình. Trợ giúp người khác. Chỉ cần có một người tin tưởng hắn lời nói. Đối với hắn mà nói đều là kiếm. Nói là nói như vậy. Kỳ thật ta cho rằng rất không có khả năng. Hoặc là nói trên cơ bản không có khả năng. Cốc Mộc lắc đầu. Ngữ khí của hắn phi thường nặng nề. Nhân tính cho tới bây giờ đều chịu không được khảo thí. Cho nên mọi người. Còn là mau chóng kiếm đủ 3 tấm không thẻ. Rời đi cái này quái lạ địa phương quỷ quái. Cốc Mộc lời nói. Trong nháy mắt lại đem bầu không khí lôi trở lại nguyên điểm. Ta đi. Hạng Vĩnh nói xong hướng về một phương hướng đi đến. Cân nhắc đến sẽ có người cầm tới thẻ thi. Cho nên toàn bộ tụ cùng một chỗ là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng cách quá xa cũng không được. Nếu có thể hợp tác hai người vừa lúc cách khá xa. Kia tại bị tử thi truy đuổi dưới tình huống. Có khả năng toái nguyệt thời kỳ kết thúc cũng có thể không cách nào chạm mặt. Lâm Băng đi theo Hạng Vĩnh sau lưng. Chúng ta cũng đi. Cốc Mộc dẫn đầu rời đi. La Hà, Ngô Sở Sở cũng đều đi theo hắn. Rất nhanh, chỉ còn lại Tiền Thương Nhất 5 người còn lưu tại vô danh thôn trang bên trong. Đội ngũ lại một lần nữa bị phân tốt, nhưng lại cũng không nhường người cảm thấy ngoài ý muốn. Vòng thứ nhất bên trong trải qua nhường mấy người khác có bước đầu hợp tác. Tự nhiên cũng thành lập nên bước đầu tín nhiệm, trừ phi có đầy đủ lý do, nếu không không có đạo lý cùng nguyên bản đồng đội tách ra. Chúng ta đi thôi, Ưng Nhãn bình tĩnh nói. Hắn phát hiện bầu trời Hạo Nguyệt đã thoáng có chút không bình thường. Nói không chừng hạ một phút, Hạo Nguyệt liền sẽ vỡ ra biến thành toái nguyệt. Đến lúc đó, toàn bộ vô danh thôn trang sẽ không còn vì bọn họ cung cấp bảo hộ. 5 người tuyển một cái thích hợp chạy trốn sườn núi. Bọn họ liền ở chỗ này chờ đợi toái nguyệt thời kỳ đến. Trong bầu trời đêm nguyên bản lần nữa phát ra vỡ ra tiếng vang. Cùng lần trước so sánh với. Lần này mặt trăng phân làm dòng dã 10 khối. 10 khối mặt trăng mảnh vỡ chậm rãi hướng bầu trời đêm các nơi bay đi. 5 người dần dần tản ra. Mỗi người đều sắc mặt nặng nề. Thân phận xác nhận phía trước. Ai cũng không biết chính mình cầm là bài gì. Cũng không có bất kỳ cái gì manh mối thuyết minh lần trước cầm thẻ người. Lần tiếp theo cầm thẻ thì khả năng càng lớn hơn. Cho nên, thân phận xác nhận quá trình hoàn toàn là đánh bạc. Không muốn cược, có thể lựa chọn vứt bỏ thẻ. Không tiến hành thân phận xác nhận. Bất quá cứ như vậy, liền nhất định phải thông qua cái khác phương pháp làm tới không thẻ. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không cách nào rời đi người chết địa ngục. Trong túi thẻ thân phận biến nóng hổi vô cùng. Mà đối tử vong sợ hãi cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này, ta là bài gì? Tiền Thương Nhất đem tay phải vươn vào túi bên trong. Hắn lấy ra vòng thứ hai lấy được thẻ thân phận. Thẻ thân phận bên trên nồng hậu dày đặc hắc vụ đã biến mất vô tung vô ảnh. Chính diện, vẽ một cái bóng người màu vàng. Đáng lưu ý chính là này một bóng người trên tay còn cầm một chương phù chú. Hình vẽ phía dưới, thẻ thân phận. Nhân loại thuật sĩ mấy cái màu trắng chữ để cho lòng người thoải mái dễ chịu. Thuật sĩ thẻ, Tiền Thương Nhất đem thẻ thân phận bỏ vào túi. Diễn viên Tiền Thương Nhất thu hoạch được lâm thời kỹ năng. Phù chú điều khiển, có thể đem sinh mệnh lực rót vào phù chú đồng thời tiêu hao sinh mệnh lực đối phù chú tiến hành cự. Lisa điều khiển, bên trên một vòng thu hoạch được lâm thời kỹ năng bán thi chuyển đổi tại toái nguyệt thời kỳ kết. Thúc về sau liền đã biến mất. Coi như cũng được. Vừa vặn trên người ta còn có lưu lại phù chú. Vừa vặn có thể dùng thượng. Không biết những người khác thân phận là cái gì. Chỉ cần không phải thẻ thi là được. Mới nói được nơi này. Tiền Thương Nhất liền trông về phía xa bốn phía. Này xem xét. Hắn phát hiện sự tình có chút không ổn. Còn lại bốn người vậy mà đều là thẻ thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.